Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, đang cần một nhà. Đang cần nhà. Hi, Charlie, nhìn xem ngươi, mới 9 tháng lớn, bao nhiêu đáng yêu a. Một cái 14-15 tuổi tóc vàng nữ hài cầm DV cơ hội đối với một nữ anh vỗ. Bé gái một mặt mộng bức nhưng vô cùng nể tình phủi tay. Dù sao đây là thường xuyên mang tỉ tỉ của mình, không thể trêu vào. Nhìn lại một chút ta bao nhiêu đáng yêu. Tóc vàng nữ hài chính là thích trưng diện nhất niên kỷ. Liền tính muội muội vỗ tay đáp lại manh rối tinh rối mù. Nàng còn là ngay lập tức đem màn ảnh rời đi, nhắm ngay chính mình, đến một cái mỹ mỹ tự chụp. Ta là tỉ tỉ của ngươi tết đi. Ta tại quay video nhật ký. Tới giúp ngươi đặt chân ở chúng ta cái này. Ân, đặc thù nhà. Đây là ba ba cùng mụ mụ. Nói tới chỗ này, Teddy đem màn ảnh nhắm ngay một đôi trung niên phu phụ. Nam nhân khôi ngô cao lớn nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hói đầu. Nữ nhân một đầu tóc vàng một mặt tình thương của mẹ. Hai người rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc qua. Teddy, ngươi xác định ngươi có thể được. Lão mụ Amy đang cần có chút bận tâm. Bằng không chúng ta còn là đừng đi đi. Bốp, Teddy. Lão ba bốp hỏi thăm nhìn về phía đại nữ nhi. Ta có thể được. Teddy kiên trì nói. Các ngươi đều nhớ không rõ bao lâu không hề đơn độc đi ra hẹn hò qua. Tối nay liền hảo hảo chơi một chút. Rất trễ trở về đều không có quan hệ. Hơn nữa không phải còn có PJ nha. À, mới nói được hắn. Hắn liền đến. Adam đẩy cửa đi đến. Teddy bước nhanh tiến lên đón. Đem DV cơ hội màn ảnh nhắm ngay Adam. Charlie, đây chính là đại ca của ngươi PJ. Chấm ngoặc kép, gọi ta Adam. Adam cắt ngang, đối với màn ảnh cười cười. Charlie, ta là đại ca ngươi Adam. Dùng video nhật ký đến ghi chép muội muội trưởng thành cùng người một nhà ấm áp hằng ngày. Là rất hữu ái hành động. Adam đương nhiên phải duy trì muội muội Teddy. Dù sao thường thường không có gì lạ hắn cũng không sợ không lên kính. Dù sao luôn là như vậy thường thường không có gì lạ nha. Được rồi, xem ra đại ca thật không thích ra ra lấy danh tự tương đương. Teddy nhún vai cười nói. Bất quá cũng là, nếu là lúc trước ra ra dùng hai cái nhà vệ sinh từ đơn tổ hợp cho ta lấy tên, ta khẳng định sẽ điên mất. Adam có thể kiên trì nhiều năm như vậy cũng rất không dễ dàng. Lý giải vạn tuế. Adam hai tay nâng nâng. À, xem ra người nào đó tâm tình rất tốt sao. Lão mộ nhạy cảm phát giác đến Adam cảm xúc. Cảnh giác nói. Chẳng lẽ ngươi cùng đan nhà cái nha đầu kia lại hòa hảo. Ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta đều không thích nàng. Có phải hay không? Bốp. Ha ha. Bốp cười ha ha. Cũng không có phụ họa. Cho Adam một cái tự cầu phúc ánh mắt. Teddy, Amy hung hăng trợn nhìn bốp một cái, lại nhìn về phía Teddy. Charlie, mau hỏi một chút đại ca ngươi, đến cùng có chuyện tốt gì? Teddy cũng không tiếp lời này, mà là nói sang chuyện khác khơi dậy tiểu muội. Nàng xác thực chán ghét Amy Dan, thế nhưng nàng không thể phụ họa, bởi vì nàng cũng đang chuẩn bị yêu đương. Nếu là lão mụ một không thích liền lôi kéo cả nhà đến lên án phá hư. Cái kia còn nói cọng lông a. Cái này hỏng lỗ hổng tuyệt đối không thể mở. Các ngươi những này nhỏ không có lương tâm. Lão mụ oán hận mắng một câu. Hắc hắc, lão mụ, ta còn chưa đủ tốt. Để các ngươi đi ra hẹn hò buông lỏng thế nhưng là ta chủ động nói ra nha. Teddy hắc hắc cười bồi. Nguyên lai là dạng này. Adam nói tiếp. Vậy các ngươi đi thôi. Charlie có ta cùng Teddy. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lão mụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta cùng Amy hoàn toàn kết thúc. Nàng hiện tại đã trước khi đến New York trên đường. Ta sở dĩ cao hứng là vì ta đột nhiên muốn mở. Quá tốt. Lão mụ vui nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay. PJ. À, không. Adam, ngươi có thể muốn mở liền tốt. Mụ mụ sẽ không nhìn lầm. Cái nào Amy đan căn bản không thích hợp ngươi. Nào có đem nam nhân làm búp bê đồng dạng thao túng. Ngươi như thế đơn thuần. Ta thật sợ ngươi bị nàng chơi hỏng. Cũng may nàng đi, liền để nàng đi tai họa những người khác a. Chỉ cần không phải ngươi. Cảm tạ thượng đế, Adam diễn kỹ rất có công lực, cũng vô cùng kính nghiệp. Liên gia người đều lừa qua, làm cho lão mụ thường xuyên sốt ruột phát hỏa. Teddy lật một cái liếc mắt, nội tâm nhổ nước bọt nói. Hắn đơn thuần, ha ha, Adam minh bạch Teddy ý tứ, thận trọng cười một tiếng. Mặc dù hắn nói qua rất nhiều bạn gái, còn bị bức thành hí tinh, nhưng hắn thật là cái hảo nam hài. Thân ái, chênh lệch thời gian không nhiều. Lão ba bốp đưa đồng hồ đeo tay hướng lão mụ Amy trước mắt duỗi. Ra, bọn họ tối nay đặt trước tiệc. Mau đi đi, trời vui vẻ nha. Teddy ôm Charlie, đi theo bốp cùng Amy đi tới cửa. Cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu muội, bổ sung nhắc nhở. Thế nhưng đừng đùa quá mức. Trong nhà hài tử đã đủ nhiều. Ha ha, Amy cùng bốp đều vui. Amy đùa một cái tiểu nữ nhi, Charlie liền đẩy cửa đi ra. Bốp vừa muốn đi lại bị Teddy đưa tay ngăn lại. Ta là nói thật. Teddy nghiêm túc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốp khóe miệng giật một cái. Lập tức cười không nổi. Hắn đương nhiên minh bạch Teddy ý tứ. Bốp, ngoài cửa truyền đến Amy thúc giục. Ta đến rồi. Bốp lúng túng cười một tiếng. Bước nhanh ra ngoài. Tốt. Hiện tại chúng ta tới chia đều phân phối hạ nhiệm vụ a. Teddy ôm Charlie, an bài nói, chúng ta một người chiếu cố Charlie một giờ. Người nào nghĩ cái thứ nhất đến? Adam, Gabby, lúc này mới nghĩ đến ta. Phòng khách ghế sofa bên trên, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài hai tay ôm ngực ngồi ở chỗ đó. Nhổ nước bọt nói, ta nghĩ đến đám các ngươi đều không nhìn thấy ta đây. Làm sao lại thế? Ta chỉ là tính toán cầm ngươi đến ép trục. Ngươi cũng biết nhân vật trọng yếu nhất đều là cuối cùng áp trục ra sân nha. Teddy có chút xấu hổ. Nàng mới vừa rồi còn thật quên cái này đệ đệ. Thế nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Liền vội vàng đem Charlie đưa cho Adam ôm. Cầm qua DV cơ hội nhắm ngay Gabby. Charlie, đây là ngươi nhị ca Gabby. Gabby, ngươi có cái gì nghĩ nói với Charlie? Ha ha, Gabby đối với màn ảnh cười lạnh. Ngươi hủy cuộc sống của ta. Tốt, xem ra Gabby còn cần nhiều một chút thời gian đến thích ứng ngươi. Teddy đối với màn ảnh cưỡng ép, giải thích nói, bởi vì ngươi có điểm giống kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng kinh hỉ là chuyện tốt. Gabby sắc bén nhổ nước bọt. Tốt, Teddy, mang Charlie liền hai chúng ta đi. Adam ôm Charlie, cười nói, một người một giờ thay phiên, ngươi thật chẳng lẽ dám để cho Gabby mang. Các ngươi có thể thử một chút tương đương. Gabby hắc hắc cười xấu xa. Ngươi nói có đạo lý. Teddy nghĩ đến Gabby bình thường gấu, lập tức bỏ đi để Gabby mang Charlie suy nghĩ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy gia đình bi kịch. Tất nhiên không tính Gabby. Chúng ta có thể hay không một người hai giờ? Ngươi tới trước, ngươi biết rõ, ta lát nữa hẹn người cùng một chỗ học tập. Một giờ không đủ, chấm ngoặc kép, hẹn người học tập. Adam hiểu rõ, trêu chọc nói, vừa vặn, gần nhất ta vừa vặn học bù đến 8 năm cấp. Cùng một chỗ a, để Charlie ngồi tại một bên chơi. Charlie rất ngoan, sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Đúng không, Charlie, nha. Charlie bị Adam ôm lung lay. Vỗ tay cười không ngừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Teddy lập tức mắt trợn tròn. Phụ mẫu bị nàng khuyên đi ra hẹn hò. Nàng son môi cùng mồm miệng tươi mát thuốc đều chuẩn bị kỹ càng. Chẳng lẽ là vì cùng lão ca một bên học tập một bên mang tiểu muội? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.